Thần nông tiểu y tiên, chương 1564, kiêu ngạo cục trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu lưu, người mới đưa một ngày cục trường, không cần như vậy kiêu ngạo. Trước kia dễ cục trường ở thời điểm, nàng nhưng cho tới bây giờ không có như vậy. Người một cái nho nhỏ trợ lý, hiện giờ đương cục trường, như thế nào có thể biến hóa nhanh như vậy? Nhà ăn Trương sư phó thật sự nhìn không được, bắt đầu mở miệng phản bác. Hắn ở chỗ này công tác vài thập niên, vẫn luôn kính chuyên nghiệp, chưa từng tưởng, cuối cùng lại bị tiểu lưu như vậy chế nhạo. Tiểu lưu quay đầu lại nhìn hắn một cái nói, Trương sư phó, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một cái xào rau, nói trắng ra là chính là một cái đầu bếp. Ngươi có thể ở chỗ này an tâm công tác, chờ đến về hưu liền thiêu đến cao thơm đi. Ngươi tốt nhất không cần đắc tội ta, ngươi nếu đắc tội ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tiểu lưu một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, hoàn toàn không đem Trương sư phó để vào mắt, phảng phất ở hắn xem ra, Trương sư phó là như thế đê tiện. Nhìn đến Trương sư phó vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận bộ dáng, hắn càng cao hứng. Trương sư phó là trong cục lão nhân, ở chỗ này công tác lâu như vậy, lại trước nay không có chịu quá loại này uất khí, hắn thật sự khí bất quá, lớn tiếng đối tiểu lưu nói. Hảo, tiểu lưu. Ngươi hôm nay liền đem nói rõ ràng, ta nếu đắc tội ngươi, có cái gì hậu quả? Trương sư phó thật sự nhìn không được, tháo xuống bên hông tạp dề, ném xuống đất, nổi giận đùng đùng nói. Hôm nay buổi sáng hắn cùng hơn 10 vị đồng sự vội sáng sớm thượng, cuối cùng lại bị tiểu lưu như vậy khi dễ, thật sự có chút tức giận. Trước kia, lãnh đạo tới trong cục kiểm tra, bọn họ đơn giản cũng chính là làm 4 đồ ăn một canh, nhưng hôm nay buổi sáng... Tiểu lưu cố ý khó xử bọn họ. Không chỉ có làm một bàn đồ ăn, mà hắn đâu, lại chỉ ăn như vậy một chút. Hắn rõ ràng tưởng cùng nhà ăn đối nghịch. Nhà ăn tuy rằng là trong cục một cái rất nhỏ bộ môn, thậm chí nhỏ nhất bộ môn, nhưng lại là thiếu một thứ cũng không được. Nếu thiếu nhà ăn, toàn bộ công an hệ thống sẽ hỗn độn. Có đôi khi, bọn họ không có phương tiện đi bên ngoài ăn cơm, nhà ăn liền sẽ cho bọn hắn chuẩn bị ngon miệng đồ ăn. Đây là bọn họ ấm áp càng, nhưng ở tiểu lưu trong mắt, lại đưa bọn họ biếm không đáng một đồng, thật sự là, quá mức tức giận. Tiểu lưu dùng ngón tay hướng Trương sư phó, hung tợn nói. Trương sư phó, ngươi không cần quá kiêu ngạo, ta đã không phải trước kia tiểu lưu, ta hiện tại là cục trưởng, chỉ cần ta một câu, ngươi hiện tại liền có thể cuốn gói cho ta chạy lấy người, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chẳng qua là một cái nho nhỏ đầu bếp trường, ly ngươi. Toàn bộ nhà ăn làm theo chơi chuyên. Hảo, nếu ngươi hôm nay mở miệng, ta cũng không ở nơi này bị khinh bỉ, ta hiện tại liền đi. Tiểu lưu vừa nghe Trương sư phó phải đi, lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi nói. Hảo, ta liền chờ ngươi những lời này, đi có thể, bất quá liền tính ngươi rời đi, ngươi phải đối mọi người nói, không phải ta bức ngươi đi, mà là ngươi tự nguyện đi, chúng ta còn muốn khai trừ ngươi. Ngươi về sau. Tới rồi về hưu tuổi, về nhà liền có thể hưởng thanh phúc. Mơ tưởng, ngươi mơ tưởng bắt được tiền hưu. Nếu ngươi đồng ý, ngươi hiện tại liền có thể đi. Không đồng ý nói, có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Bất quá ta từ tục tiễu nói ở phía trước. Ngươi nếu lựa chọn lưu lại, ta sẽ mỗi ngày tra tấn ngươi, khi dễ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư phó sau khi nghe được, cả người mê mang, hắn thiệt tình không hiểu được. Vì sao tiểu lưu sẽ như thế hận chính mình, lời nói, làm sự cũng quá tuyệt. Tiểu lưu, ta đến tột cùng cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Ngươi tại sao lại như vậy đối ta? Ta nhớ rõ ngươi đi vào trong cục có 3 năm thời gian, ta chưa từng có khó xử quá ngươi một lần, ngươi vì sao làm như vậy? Không có khó xử ta, Trương sư phó, ngươi tốt nhất hảo cho ta ngẫm lại. 2 năm trước, ta tới nhà ăn cơm, bởi vì lúc ấy dễ cục trưởng. Nàng nguyên nhân, ta vội đến đã khuya, ta tới nhà ăn cơm, ngươi là như thế nào nói? Ngươi lúc ấy chuẩn bị vì ta nấu cơm, nhưng vừa nghe ta là cái nho nhỏ trợ lý, ăn cơm chính là ta, mà không phải dễ cục trưởng khi, ngươi lúc ấy nói, ta một cái nho nhỏ trợ lý không có tư cách khai tiểu táo. Lúc ấy ta nghe xong ngươi nói, lòng ta thật sự hào hận ngươi, làm trò mọi người mặt như thế chế nhạo ta, kỳ thật ta chỉ là tưởng uống chén mì canh xuông mà thôi. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét, tiểu lưu, ngươi lòng dạ có phải hay không quá hẹp hòi, đó là 2 năm trước sự, Nói nữa, lúc ấy ta chỉ là ở nói giỡn mà thôi. Trương sư phó vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, bất đắc dĩ nói. Ta rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy, ngươi chính chủ yên, xoa xoa mặt trược, làm trò một đám người mặt, cố ý chế nhạo ta, nói ta là èo là, nói ta là dễ cục trưởng chó săn, nói ta vĩnh viễn sống ở nữ nhân thân ảnh hạ, nói ta cả đời sẽ không xoay người. Những lời này ta một chữ không rơi toàn bộ ghi tạc trong lòng, vì chính là chờ đến ngày này, hiện giờ ngày này rốt cuộc tiến đến, ta rốt cuộc có thể trả thù ngươi. Tiểu Lưu làm trò mọi người mặt, không bận tâm chính mình hình tượng, từng câu từng chữ nói, hoàn toàn không đem Trương sư phó để vào mắt. Hiện giờ hắn chính là cục trưởng một cục, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hắn chờ chính là ngày này, những lời này toàn bộ nói ra, hắn trong lòng thực thoải mái, đã thật lâu không có như thế thoải mái qua. Trương sư phó sau khi nghe được, cả người ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Tiểu Lưu cư nhiên đem những lời này toàn bộ nhớ rõ. Hắn thậm chí đã quên chính mình nói qua những lời này, dù sao cũng là 2 năm trước sự. Hắn ở chỗ này công tác lâu như vậy, chưa bao giờ có xem thấp quá bất luận kẻ nào, đối mỗi người đều là rất hòa thuận, bởi vì hắn tính cách tùy tiện, cho nên nói chuyện thích thẳng thắn, ái nói giỡn, nhưng hắn thật sự không có khinh thường bất luận kẻ nào. Tiểu Lưu, kia chẳng qua là vui đùa lời nói, người như thế nào có thể để ở trong lòng đâu? Lúc ấy không sai. Ta khả năng, xác thật nói qua nói như vậy, nhưng ta sao lại thế nào, ta sao lại đồng dạng làm đồng sự nấu cơm cho ngươi, ta lúc ấy chỉ là nói giỡn, ngươi như thế nào có thể thật sự đâu. Nói giỡn, có như vậy nói giỡn sao, ta mặc kệ ngươi có phải hay không nói giỡn, tóm lại ta là ghi tạc trong lòng, bất quá hôm nay ta muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta sẽ không có hôm nay. Cảm ơn ngươi năm đó như thế nhục nhã ta, làm ta càng thêm nỗ lực. Chăm chỉ, có mục tiêu mới có hôm nay kết quả, chẳng qua, lão Trương, ngươi cần phải xui xẻo, ta hôm nay đương cục trưởng, ta sẽ mỗi ngày tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi rời đi mới thôi. Tiểu Lưu ngươi cũng thật quá đáng, ta sẽ đem ngươi những lời này, còn nguyên tạo đến tỉnh thành đi, làm tỉnh thành lãnh đạo tới bắt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương sư phó cơ hồ là run rẩy thân mình nói, hắn thật sự không nghĩ ra. Một cái nho nhỏ Tiểu Lưu, cư nhiên như thế kiêu ngạo ương ngạnh. Tiểu Lưu lại không cho là đúng, vẫn như cũ cười nói. Bắt ta cái gì, nói ta làm khó dễ ngươi không thành, ta một cái cục trưởng còn không có khai trừ đầu bếp trưởng quyền lợi. Ta nói cho ngươi, ngươi có thể đi cáo ta, còn có thể đi Liên Hiệp Quốc cáo ta, bất quá, không có người sẽ tin tưởng một cái đầu bếp nói. Tiểu Lưu nói xong nổi giận đùng đùng rời đi. Trương sư phó sững sờ ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, nhìn Tiểu Lưu rời đi bối cảnh, tức giận đến nói không ra lời. Cách Trương